khó kiểm soát thần niên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da trắng Giáng sinh không phóng đại chút nào, còn về dịu dàng ân cần. Triều Hồi Độ khẽ cười một tiếng, người thì nhỏ bé, nhưng dã tâm lại không nhỏ. Trong cơn mơ màng, Đàm Trước nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Cô cau mày, anh đang cười nhạo tôi à? Cô gái có đôi mắt đào hoa, cong lên ở cả trong lẫn ngoài, đuôi mắt mang màu hồng nhạt, khi trừng mắt trông như đang quyến rũ, rất cuốn hút. Ánh mắt Triều Hồi Độ dừng lại vài giây, anh rút ngón tay bị cô nắm đến tê cứng, chuẩn bị trả lời, đột nhiên, điện thoại cá nhân của anh vang lên, nhìn màn hình hiển thị, Triều Hồi Độ im lặng vài giây, cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên thảm lên. Đợi chút, tôi nhận cuộc gọi, ra khỏi phòng, anh mặt không biểu cảm nghe điện thoại, gió đêm rất lớn, giọng Triều Hồi Độ dường như mang theo sự lạnh lẽo của gió đêm. Ông nội, đầu dây bên kia, giọng nói của ông lão nhà họ Triều có vẻ bệnh tật. Cháu về Giang Thành nửa năm rồi, mà không về nhà cũ sống, ông dưỡng bệnh cũng không yên lòng, thường lo lắng không ai chăm sóc cháu. Triều Hồi Độ nhạt nhẽo đáp, có trợ lý sinh hoạt, không bắt chuyện của ông lão. Ông lão nhà họ Triều giả vờ gõ gậy, có ý vô tình nói về chuyện hôn nhân, trợ lý sinh hoạt cũng không bằng người bạn đời bên cạnh. Chuyện hôn nhân của cháu nên định xuống thôi, cả nhà họ Triều, chỉ có ông lão mới dám quan tâm đến chuyện hôn nhân của Triều Hồi Độ. Triều Hồi Độ nhếch môi cười lạnh, định cháu gái của người tình đầu của ông lão nhà họ Triều, chăn chăn có gì không tốt. Xuất thân từ gia đình tri thức, đoan trang, hiền thục, dịu dàng, ân nần, tài sắc vẹn toàn, là lựa chọn hàng đầu, xứng đáng với thân phận nữ chủ nhà họ Triều. Năm xưa ông không thể đường đường chính chính cưới người phụ nữ mà ông yêu vào nhà họ Triều, trở thành phu nhân nhà họ Triều vinh quang. Giờ đây, cháu gái của đối phương và cháu trai mình lại hợp nhau như vậy. Ông tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội kết duyên. Ngừng vài giây, thấy đầu dây bên kia Triều Hồi Độ im lặng, không có phản ứng, ông lão nhà họ Triều bổ sung. Hơn nữa, để chính danh nắm quyền, cháu cũng nên kết hôn. Dù sao gia quy còn đó, ông cũng không thể áp chế bọn họ lâu. Nhà họ Triều có gia quy trăm năm, người thừa kế chỉ khi kết hôn mới được nhận chiếc nhẫn gia tộc, trở thành người nắm quyền thực sự. Và Triều Hồi Độ dù thực tế đã nắm quyền, nhưng vẫn thiếu tín vật quan trọng nhất. Năm ngoái ông lão nhà họ Triều bệnh nặng, Triều Hồi Độ sau khi nắm quyền thực tế ở Triều Thị, không nể tình thân, thay hết những kẻ ăn không ngồi rồi trong công ty, bao gồm cả người thân trong gia tộc. Nửa năm qua, người thân trong gia tộc không ngừng gây rối, lấy lý do Triều Hồi Độ không có nhẫn gia tộc, nói rằng vị trí của anh không chính danh, không có tư cách đuổi họ ra khỏi Triều Thị. Triều Hồi Độ mang dòng máu nhà họ Triều, tham vọng, khát vọng quyền lực và không muốn ở dưới người khác. Vì vậy, ông lão nhà họ Triều tin rằng, dù vì chiếc nhẫn gia tộc, cháu trai ông cũng sẽ đồng ý hôn sự. Ngón tay thon dài của Triều Hồi Độ khẽ gõ lên lan can. Lần này không từ chối, ông nói đúng, cháu thực sự nên kết hôn. Ông thích cháu dâu đoan trang, hiền thục, dịu dàng, ân nần. Ông lão nhà họ Triều sắc mặt dịu lại, thích lắm, Triều Hồi Độ, cháu nhất định sẽ làm ông hài lòng. Ở đây, Đàm Trước vẫn ngồi trên sofa suy nghĩ về cuộc đời, dù sao nghe thấy cô tự giới thiệu mình là một cô gái da trắng, Giáng sinh, hiền thục, ân nần, vị hôn thê. Phản ứng đầu tiên của đối phương lại là cười. Đàm Trước ban đầu bực mình, sau đó bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Nghe nói những người thừa kế gia đình danh giá thường thích chọn vợ đoan trang, hiền thục, cô vô tình lộ bản chất rồi sao? Đàm Trước suy nghĩ không ngừng, cầm chiếc gối hình chim cánh cụt trên sofa, ngón tay thon dài nắm chặt đôi cánh nhỏ của gối. vô thức dùng sức, đầu ngón tay vốn hồng nhạt cũng trở nên trắng bệch. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, đèn cũng bật lên, phòng vốn tối tăm đột ngột sáng rực. Chiều hồi độ đã trở lại, Đàm Trước theo phản xạ ngồi thẳng dậy, buông đôi cánh nhỏ của chim cánh cụt đã bị vò nát. Đặt tay lên đầu gối, duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn, đúng đắn, lập tức hỏi, hôn ước là thật sao? Giọng nói trầm lắng của người đàn ông vang lên, là thật. Ngay sau đó, anh lấy ra một bản hôn ước khác từ dưới bàn trà. Từ Tốn đẩy về phía Đàm Trước, cô có thể xem, dưới ánh sáng đèn trắng sáng, Đàm Trước cũng lấy ra bản hôn ước trong túi sách của mình. Trải trên bàn trà, hai bản hôn ước đặt cạnh nhau, rõ ràng là giấy mỏng từ cùng một năm, chữ viết và con dấu đều giống hệt nhau. Hôn ước quả nhiên là thật, đổi đời, xoay chuyển tình thế, khi Đàm Trước còn đang do dự định nói gì đó. Chiều hồi độ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đi thẳng vào vấn đề. Cô Đàm, kết hôn chứ? À, Đàm Trước ngẩn ra, kinh ngạc thốt lên. Kết hôn, lần này thật sự bị dọa đến tỉnh rượu. Cô ban đầu không có dã tâm lớn lao để trở thành vợ hợp pháp của Chiều hồi độ. Vừa rồi thử tự giới thiệu mình làm vợ anh, cũng chỉ để xác định danh phận, vị hôn thê của Chiều hồi độ. Dựa theo hiệu ứng nhượng bộ, đầu tiên đưa ra một yêu cầu lớn, sau đó đưa ra một yêu cầu nhỏ hơn. Yêu cầu nhỏ này sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Vì vậy cô đã đưa ra yêu cầu làm vợ anh, dựa theo cách làm việc của Chiều hồi độ trong truyền thuyết. Chắc chắn anh sẽ không do dự từ chối. Như vậy cô có thể lùi một bước hợp lý, đưa ra bản hôn ước, không yêu cầu anh thực hiện hôn ước. Chỉ cần tạm thời cho cô danh phận vị hôn thê, kế hoạch rất hoàn hảo. Tuy nhiên bước đầu tiên đã xảy ra sự cố, Đàm Trước cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cố gắng làm rõ tình huống này. Phải nói rằng, đề nghị của Chiều hồi độ với cô, chẳng khác gì một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Chiều hồi độ không thúc giục cô, anh ngồi xuống đối diện, điềm tĩnh bắt đầu pha trà. Động tác của người đàn ông cực kỳ tao nhã, là loại khí chất và lễ nghi được hun đúc từ một gia tộc danh giá thực sự. Giống như người trong tranh, khi Đàm Trước đang tỉ mỉ quan sát Chiều hồi độ cũng đang thưởng thức cô. Cô gái ngồi trên ghế sofa, lúc này nghiêng đầu nhỏ, dùng đôi mắt đào hoa với đuôi mắt ửng hồng để quan sát anh. Cổ thiên nga mảnh mai, yếu ớt, như một đóa hoa xinh đẹp dễ vỡ, rất đẹp và quý hiếm. Đàm Trước có chút không hiểu, cô vốn không phải là kiểu người vòng vo. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi, tại sao anh muốn cưới tôi? Dù sao cũng không thể là tình yêu sét đánh. Không phải Đàm Trước tự ti, mà là ánh mắt anh nhìn cô không hề có tình cảm. Vô cùng bình thản, toàn thân anh toát ra khí chất thanh cao không thể xâm phạm. Giọng nói lạnh lùng của Chiều hồi độ vang lên. Tôi vừa khéo cần một người vợ da trắng dáng xinh, dịu dàng ân cần. Nghe thấy lời này, đôi mắt đào hoa của cô gái chợt cụp xuống. Cố che giấu sự ngượng ngùng trong đáy mắt, đôi khi trong lý lịch cá nhân có một chút thêu dệt. Đó là quy tắc ngầm trong giới làm việc. Là người đứng đầu một tập đoàn, Triều Tổng chắc hẳn sẽ hiểu chứ. Vậy, cô không được xem là lừa hôn chứ? Chiều hồi độ không thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh đẩy chén trà nóng bốc khói trắng qua. Tỉnh rượu đi, nghĩ kỹ rồi mai hãy quyết định. Nhìn những ngón tay dài và trắng của anh, hàng mi của Đàm Trước khẽ động. Thực ra cô đã tỉnh rượu từ lâu. Suy nghĩ một lát, cô nhấp một ngụm trà nóng, đôi môi ướt át khẽ thốt lên một chữ. Được, phòng khách mà Lương Tùng sắp xếp cho Đàm Trước cũng ở tầng 6. Dù không xa hoa như phòng của Chiều hồi độ, nhưng cũng rất sang trọng. Không biết là cố ý hay vô tình, chỉ cách nhau một bức tường. Về đến phòng, Đàm Trước đi tắm trước, vòi hoa sen phun ra dòng nước ấm áp. chảy trên làn da hồng hào của cô gái. Hơi nước dần bao phủ toàn bộ phòng tắm. Đôi mắt ướt át của Đàm Trước khép hờ. Đầu óc lại càng thêm tỉnh táo. Mặc dù mục đích ban đầu của cô là làm vị hôn thê, nhưng nếu trở thành bà Triều, với danh hiệu này, chẳng khác gì một bùa hộ mệnh trong giới. Sau này ai còn dám làm phiền, nhục mạ hay dùng quyền lực ép cô, những bông hồng liên tục gửi đến phòng làm việc hàng ngày cũng sẽ chấm dứt. Nhưng cô hiện đang lo lắng hơn về việc nếu Triều Hồi Độ ngày mai hối hận thì sao? Không có bằng chứng, không có chứng nhận, bản hôn ước trong tay cô đã bị Triều Hồi Độ thu lại. Đàm Trước đột nhiên ngẩng đầu. Khoan đã, lẽ nào Triều Hồi Độ đang giăng bẫy? Cô bình tĩnh suy nghĩ. Với thân phận của Triều Hồi Độ, kết hôn với ai cũng là một sự giúp đỡ, không đến mức lừa gạt cô. Nhưng dù có hay không, cũng phải đảm bảo an toàn. Danh hiệu bà Triều, cô phải có được. Dưới ánh đèn sáng chói của phòng tắm, hơi nước tan ra, đôi mắt đào hoa của cô gái hiện rõ vẻ thanh tĩnh, đâu còn chút nào yếu đuối. Đến nửa đêm, buổi tiệc đã kết thúc, toàn bộ du thuyền chìm vào sự yên tĩnh. Triều Hồi Độ khoác áo ngủ lụa đen, dù đang ở trên giường, anh vẫn mặc kín đáo. Lúc này anh nghiêng người đọc tài liệu. Thường ngày vào giờ này anh đã nghỉ ngơi. Anh luôn yêu cầu bản thân nghiêm khắc đến mức gần như khắt khe. Cuộc nói chuyện với Đàm Trước tối nay là ngoài kế hoạch. Công việc chưa xong, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhẹ, như mèo con dùng đệm thịt hồng phớt ngoài cửa cào nhẹ. Triều Hồi Độ mở cửa, cô gái lười biếng tựa vào cửa, như yêu tinh đẹp đẽ quyến rũ trong đêm. Gió biển mát mẻ thổi tung mái tóc đen như lụa của cô, lượn lờ, như thể ngay giây sau sẽ lột bỏ chiếc váy ngủ màu hồng khói, để lộ làn da trắng ngần. Triều Tổng, tôi có chút không yên tâm. Triều Hồi Độ, Đàm Trước, không có bằng chứng, tôi sợ anh lừa tôi. Nghe nói những nhà tư bản càng lợi hại, càng thích lừa những cô gái ngây thơ như tôi. Triều Hồi Độ cười nhạt. Vậy sao? Đàm Trước nhẹ nhàng kiễng chân, vịn vào tay anh, thì thầm bên tai, để tôi đóng dấu cái đã. Rất thẳng thắn, rất táo bạo, đêm đen, gió lớn, người lớn, Triều Hồi Độ sao có thể không hiểu ẩn ý của cô? Giọng trầm thấp, cô Đàm, tôi là người truyền thống, người đàn ông mặc áo ngủ lụa kín đáo, không để lộ chút da thịt nào. Khuôn mặt tuấn tú, phong thái từ tốn, giống như một thánh nhân trong những cuốn sách cổ. Tuy nhiên, dù ngược sáng, vẫn có thể thấy rõ dưới chiếc áo ngủ lụa đen của thánh nhân này. Một con thú dữ vốn ngủ yên đang chậm rãi biến thành một con quái thú chờ đợi cơ hội hành động. Rất rõ ràng, rất thành thật, anh ta truyền thống cái gì chứ? Đàm Trước dừng lại, nhắc nhở. Anh cứng rồi, Triều Hồi Độ không cho rằng có phản ứng là điều đáng xấu hổ. Hơn nữa, đây vốn là lãnh địa của anh. Anh không che giấu, giọng nói lười biếng, hỏi một cách vô tư. Vậy thì sao, còn đang thay đổi nữa? Đàm Trước không ngờ gương mặt anh lạnh lùng không hứng thú như vậy. Mà chỗ đó lại quá ấn tượng, cô không quên mục đích của mình. Tự trấn an. Dù đáng sợ một chút, nhưng sách nói những người đàn ông như vậy là loại đỉnh cao nhất. Thêm thân hình và vẻ ngoài của Triều Hồi Độ là đỉnh cao của đỉnh cao. Tóm lại, thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể lùi bước. Đàm Trước dẹp bỏ sự xấu hổ và chùn bước, giả vờ bình tĩnh tiến lên một bước, gần như hoàn toàn xâm phạm vào không gian riêng của anh. Vậy thì, làm không? Hàng mi của cô nhướng lên, giọng điệu vô tội, nhưng lời nói ra còn táo bạo hơn cả cơ thể của Triều Hồi Độ. Đến gần, Triều Hồi Độ cúi nhẹ mắt, làn da mỏng manh và mịn màng của cô gái, không trải qua gió mưa rèn luyện, yếu ớt và quý giá như những món đồ sứ trắng mà anh sưu tầm. Sứ trắng ngọt ngào, mỏng và trong, cần được nung đi nung lại để tạo ra màu sắc đẹp nhất. Triều Hồi Đậu nghĩ, màu sắc của cô có thể còn đẹp hơn. Triều Hồi Đậu chưa bao giờ thực sự là một người quân tử. Không lâu sau, Đàm Trước đã hối hận, cô vốn đã nhõng nhẽo, đặc biệt là trong chuyện này, không chịu nổi chút đau đớn nào, mới bắt đầu một chút đã kêu đau. Cô đã nghĩ rằng không hợp, nhưng không ngờ lại không hợp đến thế này. Không được, dừng lại, hu hu cái này, tôi không muốn đóng dấu nữa. Nhưng cô chưa kịp rút lui, mắt cá chân đã bị giữ chặt dễ dàng. Ngón tay của người đàn ông thon dài và đẹp đẽ, chậm rãi lướt qua lớp men mịn màng của sứ trắng, bất ngờ chạm vào những giọt nước còn sót lại trong quá trình nung. Triều Hồi Độ đặt bằng chứng trước mặt Đàm Trước. Nhìn xem, cô muốn, cô không cần mặt mũi nữa sao? Đàm Trước sợ hãi nhắm mắt lại. Tôi không nhìn thấy, cô tuyệt đối không thừa nhận điều này là của mình. Nhưng khi nhắm mắt lại, bóng tối ập đến, khứu giác trở nên nhạy bén hơn. Cô có thể ngửi thấy rõ mùi hương gỗ lạnh từ người đàn ông khi anh cúi xuống. Giống như mùi hương gỗ đàn hương trắng đang cháy trong vùng đất tuyết. Theo thời gian, mùi hương của gỗ cháy dần lấn át mùi tuyết, ngày càng mạnh mẽ. Cách chương.